One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 95, vượt ngục bắt đầu. Góc truyện audio.com. Orochimaru từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Sau lưng đi theo là một nhóm hài tử. Bọn họ rụt rè núp ở sau lưng Orochimaru. Sợ hãi nhìn xung quanh. Nơi này là nhà tù. Khung cảnh này khiến nhóm hài tử rất hoảng sợ. Orochimaru nhíu mày, nàng phát hiện dưới mặt đất nằm vài cỗ xa lạ thi thể. Xem ra không nên nén lại quá lâu. Chúng ta đi thôi, Orochimaru thanh âm vang lên. Hắc, ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp chuyện đâu. Shiki cũng phát hiện Orochimaru. Orochimaru lắc đầu, dưới đó cũng chỉ có Vegapunk tên kia. Một người bình thường có thể làm được chuyện gì? Vegapunk là khoa học thiên tài không sai, nhưng hắn vẫn như cũ là một người bình thường. Nếu như Vegapunk trên người có vũ khí do hắn chế tạo, Orochimaru còn có điểm kiêng kỵ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có. Vegapunk là công cụ rất quan trọng của thế giới chính phủ. Bọn họ sẽ không cho Vegapunk vũ khí, tránh cho đối phương chạy trốn. Shiki tò mò nhìn xem cửa tầng 7. Hắn đối với Vegapunk thiên tài nhà khoa học này có hứng thú rất lớn. Còn đứng đó làm gì? Đi thôi, Shiki nghe Orochimaru giọng nói. Cũng bắt đầu đi theo. Tầng 6 tù nhân khác cũng theo sau. Bọn họ phức tạp nhìn Orochimaru bóng lưng. Lúc này bọn họ trong lòng đều mộng bức. Không biết bản thân xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là bọn họ cùng Orochimaru không quen. Nhưng không biết vì sao. Đối mặt với Orochimaru, bọn họ trong lòng lại không có tâm tư phản kháng. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị. Cạch, cạch, cạch, nhìn xem một nhóm người mặc trang phục tù nhân tự nhiên đi lại trên đường. Đang bị giam giữ các tù nhân sắc mặt mộng bức. Đây là dự định vượt ngục. Tất cả tù nhân đại não nhất thời động lại. Trong mắt đầy hoang mang, Impel Down là nhà tù bảo mật cực cao. Trong lịch sử chưa từng có người vượt ngục thành công. Vì vậy tội phạm bị giam ở nơi này phần lớn đều sẽ chấp nhận số phận, mà không phải chạy trốn. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy có người chạy trốn, mọi người cảm thấy là lạ. Rất nhanh, có một người tỉnh táo lại. Các vị đại nhân, các ngươi có phải hay không muốn vượt ngục? Một cái hải tặc do dự rất lâu, lấy cuối cùng cũng khí hỏi. Ngữ khí của hắn rất cung kích, nhóm người này khí chàng quá lớn. Hơn nữa hắn nhận ra được trong số những người này có rất nhiều hải tặc nổi danh. Từ phương hướng bọn họ đi có thể thấy được, đây là tù nhân từ tầng 6 đi lên. Nếu như những đại hải tặc này liên hợp lại, tỷ lệ vượt ngục thành công sẽ vô cùng lớn. Xung quanh không ít hải tặc ánh mắt chờ mong nhìn Orochimaru nhóm người. Nếu như có thể, bọn hắn rất muốn rời đi nơi quỷ quái này. Orochimaru không lập tức trả lời bọn hắn. Nàng ánh mắt quan sát xung quanh các tù nhân. Bởi vì bị hạn chế số tầng, Orochimaru không cách nào đối với những tù nhân này tẩy não. Muốn tẩy não, chỉ riêng về việc khắc lên chú ấn là không được. Cần phải thông qua trò chuyện. Sau đó trong nội tâm bọn họ tiểu xà dẫn dắt mới có thể. Orochimaru không do dự quá lâu. Nàng đưa ánh mắt nhìn về Shiki. Shiki cũng biết kế hoạch, cho nên đối mặt với Orochimaru ánh mắt, hắn lập tức hiểu, như thế nào, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Shiki ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía bọn họ, trên người Haki bá vương phóng xuất ra, muốn ra ngoài, rất đơn giản, thuần phục ta mang các ngươi đi ra ngoài. Xung quanh hải tặc bị Shiki khí thế đè ép, trên trán mồ hôi chảy xuống. Nơi này là tầng 5, hải tặc nơi này mặc dù kém tầng 6, nhưng không có nghĩa là họ sẽ đơn giản. Đối mặt với Shiki Haki, bọn họ vẫn chống cự được, không đến mức quỳ xuống. Chẳng qua, bịch bịch bịch, không ít hải tặc lần nữa quỳ xuống. Đây là chủ động quỳ. Shiki đại nhân, chúng ta thuần phục, xin mang chúng ta ra ngoài. Đại nhân, ta cũng thuần phục, có người chủ động, lập tức có người bắt chước theo. Xung quanh hải tặc lần lượt quỳ xuống, cho đến khi tất cả đều quỳ. Nhìn cảnh tượng này, tù nhân bị giam ở tầng 6 cũng sửng sốt. Bọn họ trừng cả mắt lên, trong lòng không thể tin được, mặc dù bọn họ đối với nhỏ yếu hơn mình hải tặc rất xem thường. Nhưng muốn để những kẻ yếu này thuần phục cũng không phải chuyện dễ. Nếu như một phần hải tặc thuần phục thì cũng thôi. Dù sao hải tặc ngư long lẫn lộn, không ít hải tặc tính cách rất mềm yếu. Chỉ cần hù nhẹ một cái là sợ. Nhưng nơi này tất cả hải tặc đều quỳ thì không giống nhau. Tù nhân tầng 6 ánh mắt hoài nghi nhìn Siki, tên này Haki bá vương chẳng lẽ đã mạnh đến như vậy? Siki cũng chú ý đến bọn họ ánh mắt, hắn nhún vai không giải thích, những hải tặc này thuần phục dễ như vậy Siki đương nhiên là biết nguyên nhân. Vừa rồi hắn làm chẳng qua là kích hoạt kiếp nổ mà thôi. Hắn ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Orochimaru, nữ nhân này thật đáng sợ. May mắn trước đó hắn không trêu chọc nàng, nếu không bị tính toán từ lúc nào cũng không biết, nữ nhân này hoàn toàn là một con rắn độc, vô cùng lợi hại loại kia. Orochimaru không thèm để ý Siki ánh mắt, nàng hài lòng liếm môi, nhịn không được mỉm cười, vốn tưởng rằng chỉ có một phần hải tặc thuần phục, không ngờ số lượng lại là tất cả, xem ra đây là do Haki Haosoku kèm theo hiệu quả. Cũng không biết thứ này Tadashi Ringo có hay không thức tỉnh. Nếu như Tadashi Ringo sở hữu nó, về sau muốn thu phục thuộc sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Tốt lắm, một hồi ta đánh gãy các ngươi trói buộc, các ngươi lập tức trợ giúp người khác mở khóa. Chúng ta cùng nhau rời đi, là đại nhân, chúng ta nhất định sẽ nghe theo ngài. Đại nhân ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được. Hải tặc tầng 5 không giống tầng khác, nơi này đều giam giữ hải tặc đã thành danh, bọn họ trong lòng kiêu ngạo và tự tôn hình thành rất mạnh. Bọn họ nói được là làm được, sẽ không giống như nhỏ yếu hải tặc tính cách hèn nhát. Xảo trá, mặc dù không thể cam đoan toàn bộ đều giống như vậy. Nhưng đại bộ phận là như vậy không sai, Orochimaru mỉm cười không nói, nàng đối với bọn họ hứa hẹn không quan tâm lắm. Chỉ cần bọn họ thuần phục, cho dù là giả vờ, trong nội tâm của bọn họ cũng đã xuất hiện lỗ hổng. Lúc đó nàng muốn ảnh hưởng nội tâm bọn họ như trở bàn tay. Phụ giúp ta trợ giúp bọn họ thoát khốn. Orochimaru nhìn sau lưng nhóm người lên tiếng. Nhóm đại hải tặc không nhiều lời, mặc dù không tình nguyện, nhưng ma xui quỷ khiến. Đối với Orochimaru mệnh lệnh bọn họ lại vô ý thức nghe theo. Răng rác, thanh âm song sắt đứt gãy liên tục vang lên, những song sắt này như đậu hũ đồng dạng, bị đại hải tặc nhẹ nhàng bóp méo ném sang một bên. Ha ha ha, lão tử cuối cùng cũng thoát khốn. Biển cả, chờ xem, ta chuẩn bị đến với các ngươi. Không còn bị trói buộc, không ít hải tặc kích động lên, một lát nữa đi lên tầng trên, các ngươi nhanh chóng mở khóa cho những tù nhân đó. Không cần quá dài dòng. Cứ mở khóa là được, bọn họ sẽ giúp chúng ta ngăn chặn một số chướng ngại. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, vì vậy Orochimaru không có cơ hội đối với người tầng trên ra tay. Bị khắc lên nguyền ấn chỉ có tầng 6 và tầng 5 mà thôi. Chẳng qua Orochimaru không có chút nào tiếc nuối, nếu như thành công thu phục bọn họ không những không cung cấp cho nàng trợ giúp, mà còn là gánh nặng. Orochimaru yên nghĩ quá lâu, nàng sát phạt quyết đoán sớm đã tiêu tán không ít, nếu như những tội phạm đã thu phục bị bắt lấy, sẽ khiến nàng rất khốn nhiễu, rất có thể bởi vì họ mà khiến Orochimaru chậm trễ rời khỏi đây. Đi thôi, hành động nhanh một chút, đừng cho những cai ngục thời gian phản ứng. Thanh âm vừa dứt, tất cả hải tặc kích động xông thẳng đến tầng trên, Orochimaru đi theo sau cùng. Ở lại âm thầm bảo hộ lũ trẻ. À hát, vì sao lại nhiều tù nhân như vậy? Những tên kia chuẩn bị vượt ngục sao? Một nhóm lớn tù nhân từ tầng 5 bị tầng 4 nhìn thấy. Bọn họ sắc mặt đầy nghi ngờ. Uy, tiểu tử kia, thả ta ra, sau khi ra ngoài ta có thể cho ngươi làm phó thuyền trưởng. Không sai, nhanh lên thả chúng ta ra. Phụ cận hải tặc nghe thanh âm, giống như phản ứng dây chuyền đồng dạng. Lần lượt thanh âm tương tự vang lên, tù nhân tầng 5 nghe được tầng 4 phách lối thanh âm. Trong lòng chán ghét khinh thường, tầng sau người đối với bọn họ xem thường bọn họ có thể chấp nhận. nhưng những người này tính là thứ gì? Mặc dù số tầng không hoàn toàn đại diện cho thực lực. Có không ít hải tặc cường đại nhưng bị giam giữ ở tầng thấp. Chẳng qua, số tầng càng cao thì đại biểu cho bọn họ đã từng thành tựu càng cao. Những hải tặc có thực lực nhưng bị giam ở tầng thấp. Đó là bởi vì bọn họ thành tựu chẳng ra sao cả. Khiến hải quân xem nhẹ bọn họ. Hừ, các ngươi rất may mắn, đây là mệnh lệnh của Orochimaru đại nhân. Cảm tạ ngài ấy nhân từ. Lũ rác rưởi, dù rất khó chịu, nhưng hải tặc tầng 5 vẫn thả hải tặc tầng 4 ra. Nếu như bọn họ hiểu không sai, Orochimaru đại nhân là muốn những người này làm pháo hôi. Công dụng chủ yếu là gây cản trở cho cai ngục. Nghĩ đến đây, hải tặc tầng 5 trong lòng một hồi sảng khoái. Ha ha ha, lão tử cuối cùng cũng tự do. Lũ khốn hải quân, giam giữ lão tử lâu như vậy. Lão tử nhất định sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Hải tặc tầng 4 thoát khốn. Bọn hắn bắt đầu phách lối tuyên ngôn. Còn lời hứa hẹn vừa rồi cũng quên sạch sành sanh. Bọn họ không nhìn hải tặc tầng 5. Tự ý xông lên tầng trên. Dự định trốn khỏi nơi này. Lũ đần, một màn này bị Shiki nhìn thấy. Hắn lạnh nhạt nói, những tên rác rưởi này thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng phách lối thì có thừa. Đặc biệt là vô cùng ngu xuẩn. Bản thân đang bị lợi dụng thế mà không chút nào hay biết. Kết chương.